Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Hoa, em ăn trộm. Tống Sở kinh ngạc nói, vội vàng leo lên thang nhìn sang cửa bên cạnh. Cô sợ con mèo của mình ăn cắp thức ăn từ nhà người khác. Kết quả là ở sân bên cạnh, bà lão Lâm đang ngồi nhìn sang bên này. Thế là khi leo lên, cô trực tiếp nhìn thẳng vào bà lão. Tống Sở đỏ mặt nói, bà nội Lâm ơi, Tiểu Hoa của cháu trộm đồ ăn của bà sao à? Bà lão Lâm cười nói, nó không có ăn trộm, thấy nó đói bụng nên bà đã vào nhà lấy đồ cho nó đấy. Nó rất thông minh, vừa gọi liền chạy tới. Tống Sở rất cảm kích, nếu không có bà lão Lâm, Tiểu Hoa có lẽ đã chết đói rồi. Cảm ơn bà nội Lâm à, cô đảo mắt và mỉm cười. Bà lão Lâm cười nói, mau xuống đi, đừng tiếp tục leo thang nữa, nguy hiểm lắm. Tống Sở, khi cả nhà trở lại phòng ăn với Tô Tiểu Hoa trong vòng tay, Tống Sở đề nghị mang trả lại thức ăn cho bà nội Lâm bên cạnh. Mặc dù Tô Tiểu Hoa của nhà cô ăn ít, nhưng ông bà lão Lâm sống không mấy tốt, bọn họ không thể lợi dụng hai ông bà. Mã Lan nói, không sao, lát nữa mẹ sẽ mang ít cá muối qua. Có thể là bởi vì hôm nay Tống Sở bị dọa sợ hãi, nên Giang Bác cũng lần đầu tiên đồng ý để Tô Tiểu Hoa vào nhà. Tuy rằng anh không thích động vật, nhưng ổ vẫn có thể đặt ở bên cạnh giường. Tống Sở nằm trên giường nhìn xuống, tâm tình vô cùng vui vẻ, lại lật người nhìn Giang Bác. Giang Bác đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Anh Tiểu Bác, đúng là ở nhà của mình là tốt nhất. Đêm đó, sóng vô tuyến bí ẩn lan truyền từ huyện Bình An đến một nơi khác. Tín hiệu điện đài được chấp nhận chỉ có 4 từ đình chỉ nghiêm ngặt. Sáng sớm hôm sau, Tống Sở và Mã Lan mang cá muối đến nhà bà lão Lâm. Giang Bác đi theo sát, không muốn rời xa cô dù chỉ một bước. Tống Sở ôm Tiểu Hoa và dẫn Giang Bác cùng đi. Mã Lan nói ít lời cảm kích, nhưng bà lão Lâm lại nói không muốn gì cả. Nó chỉ là một con mèo, không ăn được nhiều, không đáng là mấy. Khi bà lão nói điều này, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Mã Lan cảm thấy rằng những nhà tư bản trước đây có thể vẫn còn một chút kiêu ngạo và không muốn nhận quà từ người khác. Vì vậy bà nói, vậy tôi liền không khách khí. Lần này thật sự là làm phiền bà rồi. Bà cụ Lâm gật đầu. Tống Sở thấy bà lão Lâm không muốn nhận đồ mẹ đưa cho, liền đưa mạch nha trong túi cho bà lão. Bà nội Lâm, đây là quà cảm ơn của cháu. Cảm ơn bà đã quan tâm đến Tiểu Hoa của chúng cháu. Đây là từ trái tim của cháu. Bà không được từ chối. Nhìn thấy vẻ mặt thuần khiết của Tống Sở, bà lão Lâm đưa tay ra đón lấy. Thấy bà lão tiếp nhận, Tống Sở vui vẻ ôm lấy Tiểu Hoa. Bà nội Lâm, nếu bình thường bà muốn tìm người chơi cùng có thể gọi Tiểu Hoa đến. Ngày nào nó cũng ở nhà. Tô Tiểu Hoa kêu meo meo với bà lão Lâm, như thể đồng ý với chủ nhân của mình. Thấy vậy, bà lão Lâm khẽ mỉm cười. Bà lão đã quen với việc nhìn thấy sự ấm áp và lạnh lùng của các mối quan hệ giữa con người với nhau. Và bà lão luôn cảm thấy rằng sự ngây thơ này rất đáng quý. Bà lão cười và nói, được rồi, sau này có thể bà sẽ thường xuyên làm phiền Tiểu Hoa đấy. Tống Sở vội vàng xua tay, không thành vấn đề, Tiểu Hoa cũng cần có bạn bè. Khi cháu cùng anh Tiểu Bác đi học, nó chỉ ở nhà một mình, không ai chơi với nó. Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, Tống Sở nói với Mã Lan, mẹ, Tiểu Hoa chơi với bà lão Lâm không sao chứ? Mã Lan mỉm cười và nói, tất nhiên là không sao rồi. Tống Sở lập tức vui vẻ, cảm thấy mình làm rất đúng. Bằng cách này, Tiểu Hoa và bà lão Lâm đã trở thành bạn với nhau. Mặt khác, sau khi ông lão Lâm đi dọn vệ sinh về, lại nhìn thấy con mèo trong nhà. Ông lão nói, bà muốn nuôi một con mèo không? Chúng ta cũng nuôi một con đi. Bà cụ Lâm lắc đầu. Không cần, không phải con mèo nào cũng tốt, nhưng con này rất tốt. Mèo được người thú vị nuôi cũng rất hấp dẫn. Cách chương.